Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Lương Đại Sư, Trung Châu, nghe nói chính là huyền cực đại lục trung tâm. Nơi đây thiên địa linh khí hùng hồn, trình độ vượt qua cái khác tứ vực gấp 5 lần tả hữu. Tài nguyên phong phú, đúng là như thế, Trung Châu cường giả như mây. Dù vậy, tứ vực cường giả đi đến võ đế cảnh, đều sẽ lựa chọn lui tới Trung Châu. Dù sao nơi này điều kiện tu luyện càng tốt, trường kỳ dĩ vãng, Trung Châu cường giả càng ngày càng nhiều. Mênh mông lĩnh, Trung Châu ranh giới một chỗ tiểu địa phương. Hắn dưới bất quá 300 thành thị, tuy nói toàn bộ mênh mông lĩnh nhỏ, nhưng vậy cũng chỉ là tương đối mà nói. Hắn dưới mỗi một tòa thành thị, căn bản không thua gì tứ vực nhất đẳng thành thị. Lãnh chúa thành, Dương Mạc cùng Tần Bàn Nhược đột ngột xuất hiện. Một bên, còn đi theo thân hình hư huyễn Dương Bắc. Hừ, Dương Mạc, người thế mà thực có can đảm hồi Trung Châu. Thật là không biết sống chết. Dương Bắc nhìn xem phía trước lãnh chúa thành, châm chọc nói, Dương Bắc tại Trung Châu sinh hoạt mấy trăm năm, đương nhiên biết đây là mênh mông lĩnh lãnh chúa thành. Dương Mạc nhàn nhạt liếc Dương Bắc một cái, lão tặc, ta cảm thấy đến ngươi nên quan tâm bản thân tình cảnh, mà không phải quan tâm ta. Ta thật bội phục ngươi dũng khí, bây giờ chỉ còn lại thánh hồn, còn dám đối, đúng, sư tôn bất kính. Tần Bàn Nhược nghiền ngẫm nói ra. Dương Bắc hừ lạnh, ta khí tức xuất hiện ở Trung Châu, đại trưởng lão nhất định có thể cảm ứng được, các ngươi dám đem ta như thế nào? Tần Bàn Nhược cong ngón búng ra, vậy ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Tức khắc, Dương Bắc kêu thảm, đừng đùa chết, còn có cần phải địa phương khác. Dương Mạc bình tĩnh nói. Nói xong, Dương Mạc dậm chân hướng trong thành đi. Bây giờ đến Trung Châu là thời điểm kế hoạch một phen, tìm trong thành nhất đại tửu lâu. Dương Mạc cùng Tần Bàn Nhược tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống. Sư tôn, cái này ta biết, tửu lâu thường thường đều là nghe ngóng tin tức nơi tốt. Tần Bàn Nhược cười mỉm nói ra. Dương Mạc gật đầu, từ lớn huyền chiến trường ra tới, căn bản không cách nào xác định bản thân còn có bao nhiêu thời gian. Nửa năm sau Dương gia Tô gia thông gia, thật là khiến người ta chờ mong a. Nghe nói đến lúc đó Dương gia sẽ mở ra phù đồ tháp, làm cho tất cả mọi người tiến nhập trong đó tu luyện. Đó là tự nhiên, phù đồ tháp chính là Dương gia trấn gia chi bảo. Nghe nói trong đó thánh khí nồng nặc đến hóa lỏng, tiến vào đi tu luyện một ngày, tu vi nhất định tăng vọt. Ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên, không có bao lâu, Dương Mạc liền nghe được muốn đánh nghe tin tức. Cái đề tài này giống như là bị dẫn nổ. Qua trong giây lát, toàn bộ tửu lâu đều tại đàm luận chuyện này. Tô Lăng tiểu thư chính là Trung Châu 10 đại mỹ nhân đứng đầu. Thật hâm mộ Dương gia thiếu chủ a. Trong lòng vụng trộm hâm mộ liền đi. Nói cũng chớ nói lung tung. Đủ loại đàm luận không ngừng. Tần Bàn Nhược hồ nghi nhìn về phía Dương Mạc. Sư tôn, người thiếu tộc trưởng vị bị người chiếm. Dương Mạc nghiêm túc nhìn về phía Tần Bàn Nhược. Không chỉ như vậy, Tần Bàn Nhược hậm hực nhún vai, không dám hỏi nhiều. Dương Mạc cười cười, phù đồ tháp đối, đúng, thánh vương cảnh cường giả trợ giúp rất lớn, người có muốn hay không tiến vào thử chút? Sư tôn đi, ta liền đi, Tần Bàn Nhược nói. Dương Mạc gật đầu, hôm nay liền có bay hướng 6 thánh thành lớn phi hành chiến thuyền. Chúng ta hôm nay liền xuất phát. 6 thánh thành lớn, đây chính là Trung Châu hạch tâm khu vực. Lục đại gia tộc, riêng phần mình nắm trong tay một tòa. Lộ trình xa vời, trên đường càng là có không ít nhân lực không cách nào bay qua hiểm địa. Chỉ có mượn phi hành chiến thuyền. Chỉ là cái này một đường, chỉ sợ cần non nửa năm. Uy, mọi người đừng uống, nhanh đi quảng trường. Lương đại sư muốn bắt đầu luyện khí. Đúng lúc này, ngoài cửa đám người dũng động, nhao nhao hướng quảng trường phương hướng dũng mãnh lao tới. Trong tửu lâu, trong chớp mắt liền người đi nhà trống. Tần Bàn Nhược đôi mắt thả chỉ nhìn cái này một màn. Vị này lương đại sư thật là cao nhân khí. Dương Mạc gật đầu, chắc hẳn là tạo nghệ cực cao thánh khí sư. không biết cùng Hỏa Phỉ so sánh như thế nào. Vừa nói, Dương Mạc tỉnh lại Hỏa Phỉ, đem hắn từ lúc mới sinh ra thế giới thả ra. Thiếu chủ, xin phân phó. Hỏa Phỉ vừa xuất hiện, vội vàng khom người nói. Dương Mạc cười cười, không có dặn dò gì. Trong thành có thánh khí sư luyện khí, chúng ta cũng đi nhìn xem. Hỏa Phỉ trước mắt một sáng lên, thân là thánh khí sư, lẫn nhau so tài mới là tốt nhất đề cao biện pháp. Ba người hướng quảng trường đi, chỉ gặp trong quảng trường bên ngoài đã sớm vây quanh đến chật như nêm cối. Trong sân rộng, một vị đầu đội lên mũ rộng vành nam tử ngồi xếp bằng. Trước người đỉnh lô cùng tài liệu đã chuẩn bị thỏa đáng. Người này mũ rộng vành là thánh khí, cản trở tinh thần lực dò xét. Chẳng lẽ hắn rất xấu? Hỏa Phỉ lẩm bẩm nói. Hắn tu vi mới chí thánh cảnh, nhiều lắm là luyện chế ngũ cấp thánh khí. Suy nghĩ tới cũng sẽ không nhiều cao minh. Dừng một chút, Hỏa Phỉ lại nói. Hai đầu lông mày có chút tiếc hận vị đạo. Thoại âm rơi xuống, Hỏa Phỉ đột nhiên sững sờ. Bởi vì chung quanh mấy chục người nhao nhao đầu tới phẫn nộ ánh mắt. Lão gia Hỏa, chớ có đối. Đúng, xà nhà bất kính đại sư. Đám người trợn mắt nhìn. Hỏa Phỉ bó tay sờ một cái chóp mũi. Bản thân chọc mọi người nổi giận. An tĩnh xem đi. Dương Mạc cười nhạt nói. Rất nhanh, Lương đại sư đã bắt đầu động thủ luyện khí. Theo lấy hắn động tác, Dương Mạc tức khắc cười lên. Lúc này mới không có bao lâu, hắn thế mà phát triển đến loại trình độ này. Chắc hẳn có rất lớn kỳ ngộ đi. Nga, sư tôn quen biết vị kia Lương đại sư. Tần Bàn Nhược hiếu kỳ nói. Không đợi Dương Mạc mở miệng, chung quanh đám người cười nhạo nói. Toàn bộ mênh mông lĩnh, người nào không quen biết Lương đại sư? Ba người lười nhác để ý tới chung quanh đám người. Hỏa Phỉ nói. Thiếu chủ, người nói là hắn tu vi đi. Vị này Lương đại sư, luyện khí thủ pháp không phải bình thường a. Dương Mạc gật đầu. Ân, về phần luyện khí thủ pháp, chỗ thiếu sót còn rất nhiều, hắn còn cần cố gắng. Này nói vừa ra, chung quanh mọi người nhất thời nổi giận. Lớn mật, tiểu tử, người như thế chửi bới Lương đại sư, là có ý gì? Chính là, Lương đại sư luyện khí thuật toàn bộ mênh mông lĩnh vô song. Người lại còn nói có rất nhiều chỗ thiếu sót. Đám người bị dẫn động, dần dần trở nên sôi trào. Vô số người đối, đúng, Dương Mạc ba người trợn mắt nhìn. Dương Mạc thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, hướng Tần Bàn Nhược cùng Hỏa Phỉ nói. Không cần để ý tới. Các loại, chờ, hắn luyện chế hoàn thành lại nói. Tiểu tử, nếu không phải là sợ hãi quấy rầy Lương đại sư luyện khí, ta hiện tại liền xé xác ngươi. Hừ, các loại, chờ, Lương đại sư luyện chế hoàn thành, liền là ngươi tử kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, vù, một chuôi lợi kiếm từ trong lò bay ra. Lương đại sư căn bản không để ý chuôi này lợi kiếm. Đứng lên liền vội vàng hướng Dương Mạc ba người vị trí phương hướng đi tới. Đám người vội vàng tránh ra một đầu nói. Từng đạo nhìn có chút hả hê ánh mắt, rời về phía Dương Mạc ba người. Ha ha, tiểu tử, người chửi bới Lương đại sư. Bị Lương đại sư nghe được. Người xong, Lương đại sư, người ra lệnh một tiếng. Chúng ta lập tức liền đem ba người này trói lại. Ngoặc kép chấm chấm. Lương đại sư bước nhanh cướp đến Dương Mạc trước người, vội vàng đem mũ rộng vành gỡ xuống, đôi mắt hiện hồng hướng Dương Mạc quỳ sát xuống. Đệ tử Lương Tĩnh, bái kiến sư tôn. Ách, quảng trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Trước đó còn kêu gào đám người, giống như là bị người bóp cổ một loại. Dương Mạc mỉm cười đem Lương Tĩnh đỡ dậy tới. Rất tốt, thay vi sư tăng thể diện. Dương Mạc không nghĩ tới, Lương Tĩnh thế mà tại trong vòng mấy năm phát triển đến loại trình độ này. Mặc kệ tu vi vẫn là luyện khí thuật, cũng đã không tệ. Càng nhượng Dương Mạc không nghĩ tới là, hắn thế mà tại Trung Châu xông ra lớn thanh danh. Nguyên lai là sư đệ a. Tần Bàn Nhược mặt mày hớn hở, nhìn về phía Lương Tĩnh ánh mắt, tràn ngập khen ngợi. Hắn tu vi có lẽ thấp chút, nhưng cái này lực hiệu triệu. Thật là không có nói.